Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 402, ai có thể cản ta? Gocchuyenaudio.com. Trong đại điện, vệ khí tránh thoát trước mặt đập tới rất nhiều đá vụn, chật vật không chịu nổi, nghiêng đầu hướng cửa ra vào nhìn lại nhìn thấy người tới, vệ khí hoảng sợ biến sắc, lên tiếng kinh hô: "A, Tô Tử Mặc." Nghe được cái tên này, đại điện ở chỗ sâu trong chấn định tự nhiên đỗ khai, hai mắt dần dần híp thành một cái hẹp khe hở, lóe ra âm lãnh hào quang, khóe miệng hơi vỉnh, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hà, Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, trực tiếp rơi vào vệ khí trên mặt, hai con ngươi sáng rõ, sát ý lạnh thấu xương, thân hình lập lòe, trong nháy mắt tựu đi tới người này trước người. Quá là nhanh, vệ khí chỉ cảm thấy trước mắt lắc lư, yết hầu siết chặt, toàn bộ người cũng đã bị Tô Tử Mặc nắm yết hầu, sinh sôi theo trên mặt đất nhấc lên. Người gặp qua ta, chấm, Tô Tử Mặc ánh mắt như đao, lạnh giọng hỏi. Độc môn là vài ngày trước tiến vào Huyền Thiên Thành đấy, mà lúc kia Tô Tử Mặc cũng không tại trong thành, đang tại Đao Sơn phía trên. Độc môn nghe qua tên của hắn rất bình thường, nhưng liếc nhận ra thân phận của hắn, liền có chút kỳ quái. Vệ khí bị Tô Tử Mặc bóp chặt yết hầu, không cách nào hô hấp, sắc mặt càng phát ra khó coi, dần dần trở nên đỏ tía, hai mắt nhô lên, che kín tơ máu, đầu lưỡi đều đưa ra ngoài. Ta tại, cái kia động phủ thấy, qua ngươi, vệ khí thanh âm đứt quãng, ánh mắt hoảng sợ muôn phần. Trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ cần hắn hơi có do dự trước mắt người này tất nhiên gặp bóp đoạn cổ họng của hắn. A, Tô Tử Mặc gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Tô Tử Mặc lúc đến, trong đầu vẫn có một mê hoặc. Lúc trước hắn ở đằng kia kim đan chân nhân trong động phủ chém giết sạch sẽ một vị độc môn tu sĩ thượng cổ chiến trường độc môn là làm sao mà biết được. Nguyên lai, lúc ấy trong đám người còn có thứ hai độc môn tu sĩ. Nói cách khác cái kia độc môn tu sĩ trước khi chết hô mà nói, trên thực tế, là ở hô cho trước mắt tu sĩ này nghe đấy, khiến hắn đem tin tức truyền quay lại tông môn tốt vì chính mình báo thù. Rất tốt, ngươi có thể chết rồi. Tô Tử Mặc bàn tay dùng sức trực tiếp bẻ vụn vệ khí yết hầu, đem thi thể tùy tiện ném hướng một bên. Từ đầu đến cuối, Đỗ Khai đều ngồi ở đại điện ở chỗ sâu trong vẫn không nhúc nhích, dù bận vẫn ung dung nhìn xem một màn này, trong mắt mang theo một tia đùa cợt. Đại điện bên ngoài, bốn phương tám hướng độc môn tu sĩ chính hướng nơi đây tụ tập. Tô Tử Mặc, ngươi lá gan thật đúng là lớn, lại dám xông đến ta độc môn trên địa bàn, hắc hắc hắc. Đỗ Khai âm trầm cười tiếng vang lên, dường như trong bóng tối lấy mạng lệ quỷ. Độc môn, Tô Tử Mặc cười lạnh nói. Ta nói đến là đến, nói đi là đi, ai có thể cản ta? Chấm, ha ha ha ha, thật là cuồng vọng a, ngươi cho ta độc môn tu sĩ tốt như vậy giết hay sao? Đỗ Khai cười lớn một tiếng, vươn người đứng dậy, lạnh giọng nói. Độc môn tu sĩ toàn thân là độc, chính ngươi muốn chết lại dám tay không tấc sắt đi đụng vào độc môn tu sĩ. Ngươi không ngại cúi đầu nhìn nhìn bàn tay của ngươi có hay không đã nổi lên màu xanh đen, ta khuyên ngươi. Tô Tử Mặc giơ tay lên trường, Đỗ Khai thanh âm im bặt mà dừng. Tô Tử Mặc bàn tay trắng nõn như ngọc nhìn qua óng ánh sáng long lanh, nào có nửa phần dấu hiệu trúng độc. Đỗ Khai sắc mặt lập tức chìm xuống đến, gocchuyenaudio.com, vệ khí trên thân độc tuy rằng không phải là độc môn một trong thất tuyệt nhưng đầu độc 10 đầu thượng cổ dị trùng còn dư xài, coi như là tao ngộ thuần huyết hung thú, đều có thể bảo kia vứt bỏ nửa cái tính mạng. Nhưng trước mắt cái này Tô Tử Mặc vậy mà không có việc gì. Một chút ảnh hưởng đều không có. Đỗ Khai thấy được cẩn thận Tô Tử Mặc trên bàn tay, không có bất kỳ bao tay giống như đồ phòng ngự. Coi như là hắn đánh vỡ đầu óc đều không tưởng tượng nổi Tô Tử Mặc trong huyết mạch ẩn chứa cỡ nào lực lượng kinh khủng. Loại này có thể đầu độc thượng cổ dị trùng kịch độc tiến vào Tô Tử Mặc trong cơ thể, bị cái kia tràn đầy kinh khủng huyết mạch cọ rửa một cái, trong nháy mắt liền hóa ở vô hình. Người bên ngoài đem độc môn coi là đầm rồng hang hổ, nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói, uy hiếp cũng không tính quá lớn. Có thể uy hiếp được hắn đấy, chỉ có độc môn thất tuyệt. Đỗ Khai đúng không, ngươi cũng không cần đợi cái kia độc môn tu sĩ trở lại, hắn đã vẫn lạc tại thành Bắc trên phố. Tô Tử Mặc bỏ qua đi nhanh, đằng đằng sát khí hướng phía Đỗ Khai bước đi, nói. Mặt khác, muội muội ta tính mạng vô ưu, cho ngươi thất vọng rồi. Đỗ Khai ánh mắt lạnh dần, mắt thấy Tô Tử Mặc sắp tới phụ cận, đột nhiên dậm chân. Tô Tử Mặc trong lòng báo động chợt chợt hiện, dưới chân mềm nhũn, sàn nhà đột nhiên sụp đổ. Lúc này, lại tế ra phi kiếm, đã không còn kịp rồi. Nhảy khỏi mặt đất một tiếng, Tô Tử Mặc sau lưng, lại mở rộng lấy ra một đôi mà cực lớn linh dực. Mặc dù dưới chân không có vật gì, nhưng có thể bay lên trời. Siêu siêu siêu, một hồi tỉ mỉ tiếng xé gió vang lên, thanh âm nhỏ nhất nếu không có Tô Tử Mặc đả thông tai khiếu, đều chưa hẳn có thể nghe được. Liền tại dưới chân địa tấm sụp đổ nháy mắt từ phía dưới trong bóng tối, bắn ra lấy ra một chùm tinh tế như lông châu độc châm, đúng là độc môn một trong thất tuyệt truy tâm thứ. Tô Tử Mặc có linh giác cảnh báo, đã trước một bước vỗ hai cánh, hướng phía đại điện chỗ sâu Đỗ Khai đánh tới. Một chùm xanh thẫm truy tâm thứ cùng Tô Tử Mặc gặp thoáng qua, sai một ly. Cửa đại điện, phần đông độc môn tu sĩ chen chúc mà vào, nhao nhao tế ra riêng phần mình linh khí. Độc môn tu sĩ linh khí, phần lớn đều là kỳ môn binh khí thiên kỳ bách quái, duy nhất điểm giống nhau, liền là linh khí thượng đô bôi lên một tầng kịch độc tại ánh mặt trời chiếu rọi chiết xạ lấy ra đủ mọi màu sắc hào quang. Tô Tử Mặc thân hình vẫn còn ở giữa không trung, bàn tay liền tại trên túi chữ vật vỗ một cái. O-O-N-G-18 chuôi cực phẩm phi kiếm toàn bộ lấy ra, thân kiếm rung động lắc lư, linh quang đại thịnh phóng xuất ra vô tận phong mang. Vèo, vèo, vèo, 18 thanh phi kiếm ở giữa không trung nhanh như tên bắn mà vụt qua, lưu lại một đạo đạo kiếm khí, trận văn ánh sáng hiển hiện càng phát ra rõ ràng. Chúc chiếu kiếm trận, Tô Tử Mặc căn bản không có lưu thủ, chợt vừa ra tay, liền trực tiếp là tu tiên thủ đoạn trong mạnh nhất sát phạt chi thuật chúc chiếu kiếm trận. 18 chuôi cực phẩm phi kiếm, mặc dù không kết thành kiếm trận cùng một chỗ bộc phát lực lượng cũng đầy đủ khủng bố, huống chi là kiếm trận chi uy. Tô Tử Mặc đã bước vào lục mạch trúc cơ, trúc chiếu kiếm trận uy lực cũng có làm cho kéo lên, coi như là bình thường thất mạch trúc cơ cũng không chịu nổi kiếm trận sát phạt. Độc môn tu sĩ chỗ lợi hại, ở chỗ dụng độc. Góc truyện audio.com, kia chân thật lực lượng cùng bình thường tông môn tu sĩ lực lượng không sai biệt nhiều. Đi, Tô Tử Mặc hướng về phía sau chỉ một cái, quát nhẹ một tiếng. 18 thanh phi kiếm tụ họp cùng một chỗ, mũi kiếm nhất trí hướng ra phía ngoài, hình thành một cái kiếm thật lớn hình mâm tròn, coi như một vòng mặt trời, nở rộ 18 đạo kiếm khí, hừng hực chói mắt, phong mang bức người. Kiếm trận trong nháy mắt đụng vào người đứng phía sau bầy bên trong, xé mở một đạo cự đại lỗ thùng. Người trong độc môn tu vi cao nhất cũng không quá đáng là thất mạch trúc cơ, sao có thể kháng trụ trúc chiếu kiếm trận sát phạt trùng kích, trong nháy mắt kích phát từng đoàn huyết vụ, chân cụt tay đứt bay loạn. Phần đông độc môn tu sĩ tính mạng nghìn cân treo sợi tóc, đâu còn để ý phóng độc đối phó Tô Tử Mặc. Tại vung ra trúc chiếu kiếm trận đồng thời, Tô Tử Mặc tay phải theo trong túi chữ vật túm ra một thanh cực lớn thon dài huyết sắc linh đao, tản ra vô tận khí thế hung ác. Bong bong bong, thân đao chấn động, phát ra sát khí lẫm lẫm, lưỡi mát thanh âm. Trong một chớp mắt, Tô Tử Mặc đã bổ nhào vào Đỗ Khai trước người, luân động huyết thối đao từ trên trời giáng xuống, hét lớn một tiếng. Cho ta nạp mạng đi, khách chương.